Cha mỹ nhân của ta hắc hóa rồi. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Giao nhận thấy rằng, sau khi Lâm Tố tiễn Khương Phất Ngọc về, tâm trạng của hắn có chút không ổn, đôi mắt đỏ hoe, rõ ràng là đã khóc. Những người trong cung ai cũng khôn ngoan, khi thấy vậy, họ đều cúi đầu làm việc, không ai dám ngước lên nhìn vào mắt hắn ben đầu. Khương Giao còn vui vẻ đứng xem những người trong sân xây vườn hoa, nhưng khi thấy Lâm Tố khóc, cô giật mình, vội vàng đi theo cha vào trong nhà. Cô nằm nhoài lên bàn, lộ ra cái đầu nhỏ xíu, khẽ đẩy tay cha. Cha ơi, cha sao vậy? Cô thận trọng hỏi, có phải mẹ làm cha tức giận không? Mẹ cãi nhau với cha à? Không có gì đâu, A Chiêu. Lâm Tố chớp mắt nhìn Khương Giao, dường như hắn đang cố kìm nén nước mắt, cố gắng mỉm cười dịu dàng với cô. Cha không cãi nhau, chỉ là đôi khi cha không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, là cha không kiểm soát được nước mắt, không phải lỗi của mẹ con. Hắn nói họ không có cãi vã, nhưng Khương Giao suy nghĩ mãi, vẫn cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy. Khương Phất Ngọc không phải kiểu người thích tùy tiện chọc người khác tức giận, vậy hẳn phải có lý do để Lâm Tố khóc. Cô suy nghĩ về những điều có thể khiến cha buồn, chẳng lẽ là liên quan đến việc lập hậu. Ngày Khương Giao được nhập tự đã được ấn định, nhưng về việc sắc phong Lâm Tố, Khương Phất Ngọc vẫn chưa nói gì. Khương Giao biết, mẹ cô rất yêu cha, chắc chắn rất muốn phong Lâm Tố làm hậu. Nhưng trong triều đình, có rất nhiều thế lực đang ở thế cân bằng, và mỗi người đều có lựa chọn riêng về ai sẽ làm hoàng hậu, và Lâm Tố rõ ràng không phải là người họ mong đợi. Khương Giao cảm thấy bất bình thay cho Lâm Tố. Ông là chồng kết tóc của Khương Phất Ngọc, đã vì bà mà đến kinh thành xa lạ này, nhưng Khương Phất Ngọc lại không thể đảm bảo được danh phận chính thức cho ông. Nếu Lâm Tố không thể làm hoàng hậu, thì sau này Khương Phất Ngọc có thể cưới người khác, và rất có khả năng một người nào đó sẽ đứng trên Lâm Tố. Nghĩ đến đây, Khương Giao lập tức nắm chặt nắm đấm, tức giận nói. Cha đừng sợ, có con ở đây, nếu không còn ai, con vẫn sẽ đứng bên cha. Con sẽ luôn ủng hộ cha. Ngôi vị hoàng hậu có thể thay đổi, nhưng trong triều chỉ có một công chúa, Khương Phất Ngọc không thể sinh thêm con. Lâm Tố là cha ruột của công chúa duy nhất, dù hắn không thể trở thành hoàng hậu, Khương Giao vẫn sẽ vững vàng ở Đông Cung, đợi sau khi Khương Phất Ngọc băng hà, cô sẽ phong hắn làm thái hậu. Khương Giao đang gián tiếp nói với Lâm Tố rằng cô chính là nguồn sức mạnh lớn nhất của hắn. Cô còn nhỏ, khuôn mặt ngây thơ nhưng lại tỏ ra vô cùng nghiêm túc, khiến Lâm Tố càng nhìn càng buồn cười, cuối cùng không thể nhịn được mà bật cười. Đúng vậy, vẫn còn có A Chiêu. Lâm Tố dịu dàng gõ nhẹ đầu nàng. Có A Chiêu bên cạnh, cha đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Ngày hôm sau, Khương Giao chính thức bắt đầu học theo lịch trình của Khương Phất Ngọc. Căn phòng phụ bên trong cung Phượng Nghi đã được dọn dẹp thành một thư phòng để nàng học tập. Kiếp trước, Khương Giao phải học 4 canh giờ mỗi ngày theo sự sắp xếp của Khương Phất Ngọc, tương đương với việc học từ 8 giờ sáng đến trưa, rồi từ 2 giờ chiều đến 6 giờ chiều. Để tránh buồn ngủ vào buổi chiều, cô thậm chí không được ăn quá no vào bữa trưa, vì no sẽ dễ buồn ngủ, đặc biệt là cơm và mì, những món chứa nhiều carbohydrate, phải ăn ít. Vì bị bỏ đói trong vài năm, dạ dày của cô kiếp trước đã không tốt lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại, Lâm Tố đã giúp cô giảm bớt một nửa thời gian học, từ 8 giờ sáng xuống còn 10 giờ, và buổi chiều được lùi lại từ 4 giờ đến 6 giờ. Như vậy, cô không cần phải dậy sớm, có thể ngủ đến khi tự nhiên thức dậy như trước. Ngày hôm sau, nữ quan dậy lễ nghi đến đúng giờ, chờ ở phòng bên trong cung Phượng Nghi. Kiếp trước, người từ lễ bộ đến dậy nàng là Hứa Huyền Chi. Nhưng Khương Phất Ngọc đã loại nàng ta khỏi danh sách nữ quan, Khương Giao rất tò mò không biết kiếp này ai sẽ là người được chỉ định để dạy mình. Khi mở cửa phòng, Khương Giao nhìn thấy một cô gái mảnh khảnh đang đứng trong phòng. Nàng ấy còn trẻ, có lẽ chỉ mười mấy tuổi, dường như sức khỏe không tốt, khoác một chiếc áo choàng mỏng. Nhìn kỹ, nàng có nét mặt rất thanh tú, tóc đen như mây, được búi gọn sau lưng bằng hai chiếc châm gỗ đàn hương. Không đeo thêm bất kỳ trang sức nào khác. Cả người toát lên vẻ giản dị, thanh tao và mong manh như cành liễu. Khi thấy Khương Giao, nàng lập tức quỳ xuống cung kính. Thần Hứa Thục Nhã, bái kiến điện hạ. Nhìn nàng ấy, Khương Giao vô cớ nhớ lại cảnh lần đầu gặp Hứa Huyền Chi trong buổi học đầu tiên ở kiếp trước. Khi đó, nàng ta không thèm hành lễ, thậm chí còn tỏ ra khinh thường. Lúc gặp mặt, Hứa Uyển Chi cầm thước, nhìn Khương Giao từ đầu đến chân bằng ánh mắt khinh bỉ ghét bỏ, cuối cùng còn cao ngạo nói. Điện hạ xuất thân thôn dã, hành vi thô lỗ. Hôm nay, để ta dạy người quy củ, hãy nghe cho kỹ, ta chỉ dạy một lần, nếu không học được, đừng trách ta không nể tình. Nữ quan trước mặt lại không giống như Hứa Uyển Chi, không hề tỏ ra kiêu ngạo hay coi thường nàng. Quả nhiên nữ quan cũng có người này người kia, Khương Giao sẽ luôn tôn trọng những người tôn trọng mình. Cô không muốn để Hứa Thục Nhã quỳ quá lâu, nên vội vàng bảo nàng đứng lên và nói. Ngươi là lão sư của ta, sau này trên lớp không cần hành lễ với học trò. Hứa Thục Nhã đứng dậy, nhưng lại cúi đầu lần nữa. Thần tạ ơn điện hạ, Khương Giao thầm cảm thán, nàng ấy thực sự là một người khiêm tốn và nhã nhặn. Tuy nhiên, Khương Giao chú ý, nàng ấy cũng họ Hứa, liền hỏi. Lão sư có quen biết Hứa Uyển Chi không? Nhưng vừa hỏi xong, Khương Giao rõ ràng cảm nhận được nét mặt của người trước mặt trở nên căng thẳng. Sao thế? Nàng hỏi, Hứa Thục Nhã hít một hơi sâu. Quả nhiên, điều gì đến cũng phải đến, điện hạ vẫn hỏi. Nàng không dám giấu Khương Giao, chỉ có thể quỳ xuống và nhận lỗi. Hứa Uyển Chi chính là đường tỷ của thần. Dạo gần đây, cả kinh thành rộ lên tin tức tiểu thư Hứa Uyển Chi của Phủ Quốc Công bị loại khỏi danh sách nữ quan vì xúc phạm công chúa, bị bệ hạ trục xuất khỏi cung. Cùng là tiểu thư của Phủ Quốc Công, sau khi Hứa Uyển Chi bị loại, Hứa Thục Nhã liền thay thế nàng ấy vào cung. Hứa Uyển Chi tính tình kiêu ngạo, đã gây thù chuốc oán với nhiều người trong cung. Sau khi nàng ta rời đi, các nữ quan khác trong cung đổ hết sự tức giận lên Hứa Thục Nhã, em gái của nàng ta. Hứa Thục Nhã mới vào cung chưa đầy 2 ngày đã bị nhiều người xa lánh. Các nữ quan đều là kim chi ngọc diệp của các thế gia ở kinh thành, phần lớn đều không ưa đứa trẻ mà nữ đế mang về, cho rằng nàng xuất thân hèn kém, chẳng khác gì lũ trẻ hoang dã nơi thôn quê, thô tục bỉ lậu. Vì vậy, khi lễ bộ ra chỉ thị, không ai muốn dạy nàng, họ đùn đẩy Hứa Thục Nhã vào vị trí này. Các nữ quan đều đang chờ xem Hứa Thục Nhã gặp nhục nhã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Uyển Chi vừa bị loại khỏi cung vì xúc phạm công chúa, còn Hứa Thục Nhã là em gái nàng ta, nếu công chúa biết thân phận của nàng, chắc chắn sẽ gây khó dễ. Nhớ lại việc Hứa Uyển Chi bị loại khỏi cung, vẫn đang khóc lóc ở nhà, Hứa Thục Nhã chỉ có thể thầm tức giận, do nàng ta tự chuốc họa, còn làm liên lụy đến người khác. Trước khi vào cung, Hứa Thục Nhã đã cầu nguyện mong Khương Giao không phát hiện ra mối quan hệ giữa nàng và Hứa Uyển Chi, nhưng không ngờ, ngay lần gặp đầu tiên nàng đã hỏi. Hứa Thục Nhã, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng buông xuống. Kết thúc rồi, nàng tâm như tro tàn, chờ đợi sự trừng phạt của Khương Giao, chỉ hy vọng vị tiểu công chúa này sẽ không phạt quá nặng. Nhưng nàng không ngờ, sự trừng phạt mà nàng dự đoán lại không đến. Ngay sau đó, một đôi bàn tay nhỏ nhẹ nhàng đặt lên tay nàng, vị điện hạ còn nhỏ tuổi như vậy, còn muốn đỡ nàng đứng dậy. Sao lão sư lại quỳ nữa rồi? Ta vừa nói rồi mà, lão sư dạy ta lễ nghi, là thầy của ta, trong lớp học không cần hành lễ với ta. Hứa Thục Nhã đứng dậy, trong lòng đầy ngạc nhiên, thật bất ngờ, vị tiểu công chúa này lại là một người rất dễ gần. Khương Giao không rõ suy nghĩ của nàng ấy, chỉ cảm thán rằng, Hứa Thục Nhã là em gái của Hứa Uyển Chi, nhưng họ thực sự không giống nhau chút nào. Nếu không phải chính miệng Hứa Thục Nhã nói ra, cô sẽ không thể liên tưởng họ với nhau. Khương Giao biết, Hứa Uyển Chi không phải con gái ruột của quốc công phu nhân. Nàng ta được sinh ra từ nhánh phu của gia tộc, tuổi nhỏ đã mồ côi, nên mới được phu thê quốc công thu nhận về nuôi dưỡng. Kiếp trước, cô từng nghe nói ngoài Hứa Uyển Chi, phủ quốc công còn có một cô con gái út. Người con gái này mới chính là con ruột của phu nhân quốc công, từ nhỏ đã nổi tiếng tài hoa xuất chúng, nhưng sức khỏe yếu, rất ít khi ra ngoài. Ban đầu, khi nữ đế chọn nữ quan, các quan chức đến phủ quốc công đánh giá rất cao người con gái út này và ghi nhận nàng là người nhạy bén và đa tài, dự định chọn nàng làm nữ quan, nhưng ngay trước khi vào cung, nàng ấy đột nhiên lâm bệnh, cũng là cho Hứa Uyển Chi cơ hội thay thế vào cung. Kiếp trước, không lâu sau, vị tiểu thư này được cha mẹ sắp xếp gả đi, nhưng thật không may, nàng không lấy được người tốt. Sau khi kết hôn không bao lâu, tin tức nàng bị chồng ngược đãi đến C, H, E, T lan truyền khắp kinh thành, Lúc đó Khương Phất Ngọc còn trọng phạt phu quân của nàng. Cô con gái út của phủ quốc công này chắc hẳn chính là Hứa Thục Nhã. Thì ra là nàng ấy. Phủ quốc công là một gia tộc có thế lực lớn, cũng là một trong những thần tử mà Khương Phất Ngọc cần phải lôi kéo, không thể vì một nữ quan mà làm xa cách quan hệ. Dù sao thì phủ quốc công cũng không chỉ có một tiểu thư, Hứa Uyển Chi không được, thì để tiểu thư khác vào cung. Khương Giao nghĩ, có vẻ việc Hứa Uyển Chi vì nàng mà bị loại khỏi cung đã gián tiếp thay đổi số phận của Hứa Thục Nhã. Khương Giao không có thói quen trút giận lên người khác. Kiếp trước cô từng gặp quốc công phu nhân và quốc công gia, họ là một cặp vợ chồng già hiền lành. Cô chỉ ghét Hứa Uyển Chi vì bản thân nàng ta không liên quan đến người khác trong gia đình. Khương Giao có ấn tượng khá tốt về Hứa Thục Nhã. Buổi học lễ nghi đầu tiên diễn ra vô cùng suôn sẻ. Thứ nhất là vì Khương Giao đã có ký ức kiếp trước, dù không cần dạy cô cũng đã hiểu rõ lễ nghi trong cung và có thể học nhanh chóng. Thứ hai là Hứa Thục Nhã dạy rất tốt, ít nhất là hơn hẳn Hứa Uyển Chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thục Nhã không bao giờ mắng Khương Giao khi cô làm sai. Nàng thậm chí còn không mang theo thước kẻ, vì theo nàng, Khương Giao vẫn chỉ là một đứa trẻ, học chậm cũng là chuyện bình thường. Nếu Khương Giao quên điều gì, nàng sẽ dạy lại cho đến khi cô bé nhớ. Có mấy lần Khương Giao mất tập trung, nàng sẽ dừng lại và hỏi. Điện hạ có mệt không? Có cần nghỉ một lát không? Sau một canh giờ học, cả hai đều cảm thấy nhẹ nhõm. Khi Lâm Hạ nhắc nhở rằng giờ học đã kết thúc, Hứa Thục Nhã thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, không hiểu tại sao mọi người trong cung đều nói vị công chúa này tính tình hoang dã khó dạy. Nàng cảm thấy, Điện Hạ là một đứa trẻ rất đáng yêu mà. Cách chương.